Công chúa thế giới đêm, chương 113, lễ cưới, part 1, góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật nên nhà nó rất bận rộn, 5 chuyên viên trang điểm được cử đến nhà nó. Hôm nay nó trông rất xinh với chiếc đầm xòe ngắn có đính kim cương màu đỏ. Chiếc đầm cổ trái tim, tay phồng, sát eo tôn lên vòng 1 và vòng 2 cực chuẩn của nó. Dưới chân váy, một hàng đá quý màu hồng được nó đính lên làm điểm nhấn. Mái tóc dài của nó được uốn lọn, điểm trên đầu là một cái châm cài tóc màu hồng được khắc điêm luyện bằng kim cương. Đôi giày cao gót 7 phân màu đỏ có đính kim cương tiệp màu chói lóa. Chiếc túi sấy tay màu đỏ cũng đính tận 4 viên đá lớn màu hồng. Bộ trang sức hình ngôi sao được nó giặt mua từ Nhật Bản về cũng là bộ trang sức được chạm trổ từ những viên đá quý sáng nhất do đích thân nó lựa chọn, hôm nay khắp người nó như tỏa lên vẻ hòa quang của đá Emerald. Loại đá mà nó tin đem lại cho nó niềm vui và sự may mắn. Anh Jin, em vào nhé, nó gõ cửa vào phòng Jin. U cầm, hoa, anh em mặc áo chú rể đẹp thật nha. Nó suýt xoa. Hôm nay Jin thật bảnh trọng bộ com lê đen, em có thôi đi không? Jin có vẻ bực bội, sao em không tìm cách phá hỏng đám cưới này? Hôm nay không cần anh làm nhân vật chính. Nó xua tay, em sẽ tặng quà cưới cho. Em muốn gì đấy? Jin trống hông, xùy, chú rể mà nhăn mặt như thế là xấu lắm. Lát em cho anh biết một bí mật. Nó ra giọng nghiêm trọng, làm gì ghê thế? Jin nhíu mày, em sẽ tặng cho anh một món quà, xem như là quà cưới. Đảm bảo luôn ấy, anh không cần quà cưới, anh chỉ cần em phá cái đám cưới này. Jin nhấn giọng, rồi anh sẽ biết, rồi nó bỏ đi. Sau khi bưng quà sang nhà gái làm lễ, phong tục cổ truyền của Việt Nam, hai gia đình kéo nhau đến nhà hàng. Hôm nay khách mời rất nhiều, toàn là những người có máu mặt trong thương trường. Nó đã thấy 4 tụi hắn, ai cũng mặc com lê đến dự lễ cưới. Hay, mấy người tám chuyện gì vui thế? Nó chay đến, mình quen bạn à? Yin nhìn nó không chớp mắt. Bạn là ai? Sao biết tụi mình? Ken há hốc mồm, muốn tặng mỗi người một quả đấm không? Nó dậm chân, Wendy, sao em lại ở đây? Hắn nhíu mày, không ở đây vậy em ở đâu? Nó hỏi. Không, ý anh là sao em lại có mặt ở chốn xa hoa này? Hắn hoang mang tột độ vì hành tung bí ẩn của nó. À, được mời đến với tư cách bạn chú rể. Nó xua tay, u cầm, Jin gật đầu phụ họa. Hôm nay em ăn mặc sang đấy. Hắn nói, bộ váy này ở đâu ra thế? Anh không cần biết, nó nói, không biết sao giờ này tụi kia chưa tới nữa. Nó đánh trống lảng, chắc gần đến rồi đấy. Jin nhún vai, à kìa, vừa lúc đó, Ji, Yun và Cao cũng vừa tới. Ba cô nàng hôm nay cũng trông rất xinh đẹp với những bộ váy khác nhau. Hoa, vợ yêu đẹp thật nha. Jin khen, khỏi nịnh, Ji véo má Jin, hát, thấy người ta khen nhau mà xót lòng. Nó giả bộ thở dài. Ngốc, hắn mím chặt môi, em lúc nào không đẹp mà phải khen. Chỉ có hôm nay em giống tiên nữ thôi. Vậy, mấy người kia đừng có tình tứ. F.A. tụi tôi đau lòng. Yun và Cao cùng đồng thanh. Hai anh chàng trước mặt mấy người đó làm chi? Nó và Di đồng thanh. Ư thèm, hai cô đồng thanh, cách chương.